Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nắng Radio. Mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình hiện đại, ngọt sủng, hào môn thế gia, con cưng của trời, cưới trước yêu sau. Bộ truyện được giới thiệu với phần văn án như sau. Vào đêm sinh nhật lần thứ 30, bạn bè đều bảo anh ước nguyện. Không hiểu sao anh lại nghĩ đến cô. Người ngoài nói anh lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ có cô nói anh là người tốt. Cô ngọt ngào như vậy cũng vì lợi dụng anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh dành điều ước sinh nhật của mình cho một người phụ nữ, mong cô có được những gì mình muốn. Sau khi Vệ Lai bị bạn trai cũ đá, giấc mộng hào môn tan vỡ, hiện giờ đang qua lại với một vị sếp lớn nào đó. Cả giới thượng lưu sang thành đang đồn lên như vậy. Một ngày nọ, Vệ Lai đến tham dự một buổi tiệc. Cô là người cuối cùng bước vào phòng bao. Không ngờ tên bạn trai cũ cũng có mặt. Anh ta kính rượu cô, dè bỉu. Chúc mừng. Nghe nói em có bạn trai mới rồi. Có người hóng hớt không chê chuyện lớn, hỏi cô bạn trai mới là ai. Là vị sếp lớn nào trong giới thế? Vệ Lai vốn dĩ không quen vị sếp lớn nào cả. Cũng không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu. Cô tùy tiện nói ra cái tên của một người mà cô nghe nói chưa kết hôn. Châu Túc Tấn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ngồi vị trí trung tâm. Vệ Lai không hiểu chuyện gì, cũng liếc mắt nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự tò mò của người đàn ông. Anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ cao quý lãnh đạm, tư thế ung dung nhưng khí chất thì bức người, ánh mắt nhìn về phía cô. Vệ Lai thầm nghĩ, sẽ không xui xẻo vậy chứ, chẳng lẽ người này là bạn của Châu Túc Tấn? Lúc này chủ tiệc định thần lại thấy Châu Túc Tấn không phủ nhận, thì mỉm cười chúc mừng anh. Tôi nói tại sao cậu đột nhiên lại quay về Giang Thành? Thì ra là thăm bạn gái. Châu Túc Tấn cười nhạt. Bản thân anh còn không biết mình có bạn gái từ khi nào đấy. Vệ Lai vốn tưởng mình đã trả thù thành công bạn trai cũ, nào ngờ lại tự đào hố chôn thân. Câu đầu tiên Châu Túc Tấn nói với Vệ Lai là: nếu đã công khai, vậy đến cạnh tôi đi. Một đêm nào đó có người tác tên anh trong nhóm chat. Có người mạo danh cậu viết thư tình gửi Vệ Lai. Chữ viết hình như không giống cậu. Chữ viết chỉ là lý do, bởi anh không ai tin rằng một người cao cao tại thượng như nhị công tử nhà họ Châu sẽ hạ mình với tình yêu như vậy. Châu Túc Tấn hiên ngang trả lời: không ai mạo danh cả, là tôi viết. Nếu như cô ấy muốn dựa thế anh tình nguyện cho cô dựa cả đời. Các bạn khán thính giả thân mến, bộ truyện sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ với tập truyện số 1. Em nghĩ vẫn phải nhắc nhở anh một câu. Tháng sau chúng ta đính hôn rồi. Tốt nhất, anh nên sớm cắt đứt với Vệ Lai đi. Trường Nhàm Tân nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài giây, tắt màn hình điện thoại, không trả lời. Anh ta nhìn về phía sofa không xa. Vệ Lai đang quay lưng về phía anh ta, cúi người lấy đồ từ trong túi. Chiếc váy dài màu nâu tôn lên vóc dáng dịu dàng của cô. Ngày mai là sinh nhật của anh ta. Vệ Lai đã đặt chỗ ở một nhà hàng sang trọng nhìn ra sông để tổ chức sinh nhật. Trương Nham Tân xoa ấn đường, rồi rời tầm mắt khỏi người Vệ Lai, nhìn ra dòng sông bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn lấp lánh muôn nơi, thỉnh thoảng lại có thuyền du lịch đi qua. Vệ Lai lấy đồ xong thì quay lại bàn, đặt món quà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng lên mặt bàn, khẽ đẩy về phía anh ta. Trương Nham Tân vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vui vẻ nói: đang nhìn gì thế? Cô nâng cốc lên, chạm vào ly của anh ta. Sinh nhật vui vẻ, chúc anh mãi yêu em. Trương Nham Tân quay đầu cười nhạt, nhấp một ngụm rượu vang mang tính tượng trưng. Vệ Lai chậm rãi thưởng thức, liếc sang món quà sinh nhật trên mặt bàn vài lần. Trương Nham Tân không chú ý đến món quà đó, cũng không cảm nhận được ám hiệu trong mắt cô. Hộp quà màu nâu không nhỏ, dù ánh sáng xung quanh ta mờ ảo tới đâu thì vẫn nổi bật trên khăn bàn trải bàn màu trắng, nhưng anh ta không hề nhìn thấy. Vệ Lai di chuyển ánh mắt, cuối cùng chạm phải đôi mắt đen của Trương Nham Tân. Vệ Lai. Trương Nham Tân lại nhấp một ngụm rượu vang, hơi dùng sức nuốt xuống. Em có thể ra điều kiện với anh. Bất kể là điều kiện gì, chỉ cần nằm trong khả năng của anh đều đáp ứng. Vệ Lai không nghĩ nhiều, mỉm cười từ chối. Em chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho anh mà thôi, không cần quà gì cả. Cô vẫn chưa hiểu ý Trương Nham Tân muốn nói là gì. Trương Nham Tân đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại lên rồi gửi tin nhắn cho thư ký. Cô vốn dĩ không cần quà,